Chương 1884, Đế Ngôn 4. Cha, ta nghe ngươi. Đế Ngôn ứng thanh, ngoan ngoãn ngồi ngay tại chỗ. Đám người, nói đùa cái gì ngươi sẽ nghe ngươi cha ngươi muốn là thực nghe lời, sẽ một mực khi dễ Vũ Nghi tội cùng thời gian trở về, để cho đám người cao hứng phi thường, cũng không có đi qua nở Đế Ngôn. Bóng đêm mê mang, Đế Ngôn ngồi ở cây tương từ dưới, phát ra ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Sát nhìn thấy Đế Ngôn từ trong cung điện đi ra, sau đó tới bên này. Tội cùng thời gian trở về, tất cả mọi người tại trong cung điện cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Đế Ngôn lúc này rời đi chạy đến bên này, Dạ Sát có chút bận tâm, liền đi theo qua. Nhìn thấy Đế Ngôn ngồi ở cây tương tư phát xuống lấy ngốc, Dạ Sát đi đến Đế Ngôn ngồi xuống bên người. Đang suy nghĩ gì sự tình ta đang nghĩ, mọi người bên người đều có làm bạn người, ta vẫn là lẻ loi một mình. Đế Ngôn thở dài nói ra, cha có mẹ, đại ca có Bạch Xuyên, tỷ tỷ có Bắc Minh Dạ, tam ca có Thiên Tầm, thiên thần có Tinh Hà, Lạn Sơ có Hoàng, Phượng Túc có Vong Tinh, Phượng Hề có Vô Tâm, ngay cả cháu ngoại đều có làm bạn người, có thế nhưng ta vẫn còn lẻ loi một mình. Ngốc! Dạ Sát nhìn xem Đế Ngôn, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng là độc thân, không chỉ một mình ngươi. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Đế Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Sát. Dạ ca ca, tỷ tỷ đã gả cho Bắc Minh Dạ, có một đôi nữ, ngươi chẳng lẽ còn yêu tỷ tỷ sao yêu? Dạ Sát không chút do dự gật đầu, ngữ khí kiên định. Vì sao từ tỷ tỷ nơi đó, ngươi không chiếm được hạnh phúc? Ta được đến. Dạ Sát nhìn xem Đế Ngôn, đối với ta mà nói, nhìn mình người yêu hạnh phúc, kia chính là ta hạnh phúc. Hơn nữa có các ngươi những người này, ta đã từng cùng Lạn Sở cùng rời đi thần giới, đi thời gian du tẩu. Vì chính là có thể gặp phải một cái có thể làm cho ta động lòng người, thế gian du tẩu 10 năm, 10 năm ta thấy được rất nhiều người, vừa ý vẫn như cũ yên lặng như nước, không có nửa điểm chấn động, lúc kia, ta liền biết rồi, ta cả đời này yêu nhất chỉ có Trọng Nguyệt, có thể yêu cũng chỉ có Trọng Nguyệt, ta để cho mình buông xuống, nhưng không gặp được có thể làm cho ta lần nữa tâm động người, cho nên ta không còn đi tìm, chỉ cảm thấy yên lặng tại bên người nàng. Cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, đã đầy đủ. Đế Ngôn nghe vậy, không nói gì. Dạ Sát nhất định rất yêu tỷ tỷ, yêu đến dùng quãng đời còn lại đến bồi cùng tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ hạnh phúc. Đế Ngôn, ngươi một mực ở tại thần giới, không hề rời đi qua, cho nên độc thân rất bình thường. Ngươi nếu thật không nghĩ lẻ loi một mình, có thể rời đi thần giới, đi thế giới đi đi, có lẽ liền gặp được ngươi yêu người kia. Hắn nghe Bắc Minh Dạ nói Trọng Nguyệt cùng Lâu Già nói đùa định ra rồi một cái ước định. Nếu như Lâu Già sinh hạ hài tử là nữ nhi, có thể cùng Đế Ngôn thử xem. Nhưng là một năm trước Lâu Già mang theo hài tử đến thời điểm, nói cho mọi người sinh là cái nam hài. Rất xinh đẹp nam hài, sau đó Đế Ngôn dự định nuôi con dâu nuôi từ bé tiểu tâm tư cứ như vậy bể nát bể cạn bã. Hắn nhớ kỹ đoạn thời gian đó Đế Ngôn còn có chút buồn bực. Không là có chút buồn bực, phiền muộn không được. Bởi vì Trọng Nguyệt trở về nói cho Đế Ngôn về sau, Đế Ngôn liền ở trong lòng tính toán nuôi con dâu nuôi từ bé sự tình. Cái kia ta về sau đi thế gian nhìn xem. Đế Ngôn đứng người lên, nhìn xem Dạ Sát nói ra, tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ chúng ta ở bên ngoài, không tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Dạ Sát gật gật đầu, cùng Đế Ngôn cùng một chỗ hướng về đại điện đi đến. Gió thổi qua, cây tương tư phát ra tiếng xào xạc thanh âm. Tựa hồ như nói tương tư.